Chương 1262, Sứ giả. 1.262, Sứ giả. Vương Thành hào môn hơn 10 vạn đại quân là vội vàng ở giữa tạo thành, không có cái nào hào môn dám ở trong Vương Thành đồn trọng binh bảo vệ mình. Thay lời khác giảng, tại Đoan Mục Hoàng Khải Vương Thành xuất thủ trước đó cũng không có cái nào Vương Thành hào môn cảm thấy trong Vương Thành sẽ xuất hiện nguy hiểm. Có Thần Hoàng Cung cùng Kiếm Lư tại, trừ phi là Kiếm Lư đại điển, ai sẽ như vậy mắt không mở tại trong Vương Thành xuất thủ a? Cho nên bây giờ mọi người chi này vạn người đại quân căn bản là Vương Thành ra mấy trăm người, sau đó dọc theo đường từ từng cái thành trì gia tộc sản nghiệp bên trong điều tu sĩ hòa tan vào đến, chậm rãi dung hội thành một chi vạn người đại quân. Dạng này liền sẽ có cái hết sức rõ ràng vấn đề, đó chính là chỉ huy bắt đầu rất phí sức. Gần nhất Lữ Thụ bọn hắn biến mất trận này, Vương Thành chủ gia một cái đang vì chỉnh biên quân đội mà nhức đầu, an giật quá lâu, không có đánh trận còn sẽ không bạo lộ ra nhiều như vậy mau bệnh, chỉ khi nào đánh nhau kia thật là muốn mạng già. Mọi người lúc này có chút may mắn, còn tốt Lữ Thụ không có trực tiếp tiến đánh Tây Đô, không phải mọi người chỉ là tự loạn trận cước những cái kia cẩu thí suối quẩy sự tình đều có thể náo không ít trò cười. Vương Thành hào môn ở giữa cũng là không cách nào tín nhiệm lẫn nhau, cho nên lẫn nhau quân đội đóng quân nơi trú quân đều cách nhau hơn 10 dặm địa, để phòng khoảng cách quá gần có người muốn đánh lén cũng không kịp phản ứng. Nhưng vào đúng lúc này, Tống gia trong quân doanh tới một vị sứ giả, đối phương để trần hai chân băng băng mà tới, tóc liền đơn giản buộc ở sau óc. Quần áo rộng lớn mà thoải mái dễ chịu, cứ như vậy đứng tại nơi trú quân cổng đối mặt với vô số Tống gia tu sĩ tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Đại vương tọa hạ Lưu Nghi Chiêu, mời Tống gia đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch ra gặp một lần, đại cung phụng Triệu soái cũng được, Lưu Nghi Chiêu cười nói, không phải Lữ Thụ nhất định phải phái Lưu Nghi Chiêu đến, mà là Lưu Nghi Chiêu chủ động tìm được Lữ Thụ nói, hiện tại có chuyện nguy hiểm nhất đều có thể đưa cho hắn, bởi vì hắn nghĩ tại giữa sinh tử bước vào cái cuối cùng bậc thang. Lữ Thụ nghe được Lưu Nghi Chiêu nói như vậy thời điểm liền minh bạch, cái này Lưu Nghi Chiêu khoảng cách đại tông sư vậy mà chỉ kém lâm môn một cước, như là lúc trước Nhiếp Đình đồng dạng kẹt tại cái này quan khẩu, có thể hay không đột phá đều xem thiên ý. Nhiếp Đình tìm kiếm chiến đấu đến đột phá chính mình, Lưu Nghi Chiêu đồng dạng cũng là, mặc dù theo Lữ Thụ Lưu Nghi Chiêu thiên phú cùng Nhiếp Đình chênh lệch vẫn còn không nhỏ, nhưng đối phương có thể đi đến một bước này thật để cho người ta kinh hỉ. Để Lưu Nghi Chiêu đến Tống gia là rất mạo hiểm, bởi vì coi như Tống gia nói ra thành ý, nhưng vấn đề là biết người biết mặt không biết lòng. Không đến thật sống chết trước mắt ngươi căn bản là không có cách phán đoán đến cùng ai mới là chiến hữu của ngươi. Lúc này Tống gia trong doanh địa đi tới một người kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghi Chiêu, ngươi là Lưu Nghi Chiêu. Lưu Nghi Chiêu cười nói, chính là ta, Triệu đại cung phụng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này Triệu soái giật mình đánh giá Lưu Nghi Chiêu, không biết vì sao, đồng dạng là nhất phẩm cảnh giới, hắn nhưng dù sao cảm giác Lưu Nghi Chiêu còn mạnh hơn chính mình rất nhiều giống như. Loại trực giác này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thực lực đẳng cấp càng cao tu sĩ liền càng hẳn là tin tưởng trực giác. Lưu Nghi Chiêu trong lòng tự nhủ Lý Lương quả nhiên không có đoán sai a, Triệu soái thân là Tống gia đại cung phụng, loại này đại chiến tất nhiên sẽ phái Triệu soái tới, nhưng mà lúc này lại có một người trung niên đi tới, hắn nhìn một chút Lưu Nghi Chiêu, lại nhìn một chút Triệu soái, cuối cùng nói với Lưu Nghi Chiêu, ta chính là Tống gia thống soái Tống Dài Thắng, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta. Lưu Nghi Chiêu cười cười, nhà ta đại vương nói, chuyện của chúng ta, chỉ cùng Triệu đại cung phụng cùng Tiếu Minh Trạch trưởng quỹ nói, ngươi là người phương nào chúng ta cũng không quá để ý. Tống Dài Thắng sửng sốt một chút trong mắt xuất hiện tức giận thần sắc, các ngươi không khỏi quá trong mắt không người đi. Phải biết hắn mới là Tống gia dòng chính, Tống gia quân đội đương nhiên phải có Tống gia dòng chính định đoạt, thế nhưng là Lữ Thụ phái tới vị sứ giả này đúng là muốn để Triệu soái đến chỉ huy toàn quân, mặc dù Triệu soái là đại cung phụng, có thể đại cung phụng cũng không có tư cách này. Lưu Nghi Chiêu không thèm để ý Tống Dài Thắng ngữ khí, mà là cười nói, tại nhà ta đại vương trước mặt, ngươi trước tiên cần phải sống sót mới có thể lại đi theo ta đàm dũng khí của ngươi, lần này ta liền tha thứ ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhưng mà ngoài miệng nói tha thứ lời nói, lại một chưởng vỗ hướng cổng Tống gia đại kỳ hét lên rồi ngã gục, Tống Dài Thắng sửng sốt nửa ngày, hắn chợt phát hiện đối phương cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng là biện pháp nội tâm cao cao tại thượng. Dù là đối phương chỉ là cái sứ giả nho nhỏ nhưng lại chưa bao giờ đem Tống gia để vào mắt qua. Vì cái gì? Cái này Vũ Vệ Quân đến cùng ở đâu ra lực lượng? Lại nói cái này Vũ Vệ Quân không phải thoát thai cùng Thanh Long trại lớp người quê mùa sao? Thế nhưng là Tống Dài Thắng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thủy chung không có phản bác lực lượng, bởi vì Vũ Vệ Quân bây giờ thật sự là quá hung hãn. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như mình buổi tối hôm nay đem Lưu Nghi Chiêu giết, Vũ Vệ Quân đám kia tên điên có thể hay không xông vào Vương Thành sang bằng Tống gia. Lưu Nghi Chiêu thở dài nói, không thú vị, cái này cũng không dám động thủ, đi, hôm nay ta tới là nhà ta đại vương để cho ta cho Tống gia cùng Tôn gia mang cái tin tức, hiện tại lui binh 300 dặm vẫn là bằng hữu, nếu như không lùi, đêm nay lưu tại nơi này chỉ có thi thể. Nói, Lưu Nghi Chiêu liền quay người đi vào trong bóng đêm, sau đó Tống Dài Thắng cùng Triệu Soái liền nghe được Lưu Nghi Chiêu phi nước đại thanh âm, tiếng bước chân kia nặng nề như trống, đập đập lòng người hoảng. Tống Dài Phần Thắng sắc âm tình bất định, bên cạnh hắn Triệu Soái chắp tay hỏi, chủ soái như thế nào quyết định? Tống Dài Thắng cười lạnh nhìn Triệu Soái một chút, ngươi cùng Tiếu Minh Trạch ngược lại là tính toán khá lắm, thật sớm liền cùng Vũ Vệ Quân cấu kết cùng một chỗ, hai ngươi tại sao không đi đầu nhập vào Vũ Vệ Quân đâu? Triệu Soái không chút nào đem Tống Dài Thắng lời nói để ở trong lòng, hắn phủi phủi áo bào bình tĩnh nói, lúc trước ta vì Tống gia hiệu lực là bởi vì lão gia chủ có ân với Triệu Soái, bây giờ ta Triệu Soái vì Tống gia hiệu lực hơn 200 năm cũng coi là trả sạch ân tình, nếu là chủ soái khăng khăng không nghe Vũ Vệ Quân khuyến cáo, chỉ sợ ta liền muốn mang theo ta người đơn độc rời đi, bởi vì ta còn không muốn chết. Ngươi thật cảm thấy Vũ Vệ Quân đêm nay dám đến cùng chúng ta hơn 10 vạn đại quân chém giết? Tống Dài Thắng nhìn chằm chằm Triệu Soái biểu lộ, nói thật hắn có chút không tin Lưu Nghi Chiêu, nói cái gì nếu như không đi đêm nay lưu tại nơi này sẽ chỉ là thi thể, hù dọa ai đây? Lúc này Triệu Soái trong đầu chỉ có đêm đó Lữ Thụ Huyết chiến phố dài bóng lưng, hắn vụng trộm nhìn xem cũng không dám xuất thủ cứu giúp, trên thực tế đối phương cũng không cần hắn xuất thủ cứu giúp, nhưng thấy tận mắt một màn kia người, chỉ sợ đều sẽ minh bạch, có lẽ Vũ Vệ Quân cũng không có vô địch thiên hạ, có thể Vũ Vệ Quân bình đẳng đối thủ bên trong, tuyệt đối không có Vương Thành Hào Môn. Toàn quân lui lại 300 dặm, Tống Dài Thắng kết thân binh quát, hắn lúc này không làm lựa chọn không được, chỉ bất quá Tống Dài Thắng được lệnh về sau liền nhìn về phía Triệu Soái, ta ngược lại muốn xem cái này Vũ Vệ Quân lá gan lớn bao nhiêu. Tống Dài Thắng trong lòng rất khó chịu, bởi vì cái này vừa lui liền mang ý nghĩa Tống gia muốn cùng Vũ Vệ Quân làm bằng hữu thái độ, đây chính là chọn đội, nếu là Vũ Vệ Quân không thắng, như vậy Tống gia đối mặt chính là Thần Vương Cung cùng Ban Mộc Hoàng Khải nghiền ép. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Đông Phương đã dấy lên trùng thiên ánh lửa, tiếng la giết phản phất cách hơn 10 dặm màn đêm đều có thể truyền tới, bên kia là tích ngoài rìa Lý gia, cái này Lý gia sợ là xong, Vũ Vệ Quân thật muốn trong vòng một đêm giết sạch hơn 10 vạn người, người đăng, Tri Amda.